anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 11 Y như ngôn tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp, ING, chưa đầy 5 phút sau, bác sĩ Lục đã có mặt trước cửa phòng bệnh của nó. Hắn là chủ tịch tương lai của tập đoàn có bao gồm cả cái bệnh viện này, mà nó lại là vợ của hắn thì làm sao ông ta dám chậm trễ. Hơn nữa ông cũng rất quý hai đứa trẻ này. Chú Lục, cả ba đứa đồng thanh. Tiểu Vi tỉnh rồi à, cô bé hồi phục nhanh thật. Sức khỏe hiện giờ không có gì đáng lo ngại, không sao cả. Không được cho cô bé vận động nhiều, mạnh, cần ăn nhiều thịt bò và cà rốt, không nên hải sản. Tí nữa Hạo Tường và bé Minh lên phòng ta lấy đơn thuốc nhé. Ông bác sĩ lại xem xét tình hình của nó, cười hiền lành nói một thôi một hồi rồi đi ra ngoài. Dạ cháu cảm ơn, hắn lịch sự, nhìn nó nằm ngơ ra trên giường, phần trán quấn băng trắng xóa, mái tóc mềm mượt được túm gọn lên, nhỏ Minh nhảy ra trước mặt nó cười hớn hở. Tiểu Vi coi nà, tao mua cháo bào ngư cho mày nà. Cháo mày thích nhất á, mau, dậy ăn đi. Nó vẫn ngơ ra nhìn nhỏ. Tiểu Vi, em có nhận ra anh là ai không? Hắn nhận thấy sự bất thường liền chạy gần nó hỏi, nó lắc nhẹ đầu. À Tiểu, Vi mất trí nhớ. Nhỏ ngạc nhiên, Minh, em gọi chú Lục đi. Sao chú ấy bảo không làm sao? Hạo Tường nhìn Minh nói. Dạ, vừa dứt lời, nhỏ, bay, ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Hắn nhìn nó ánh mắt đượm buồn, trái tim lóe lên cái cảm xúc khó tả. Tự mỉm cười chua chát, hắn thầm nghĩ chắc nó cũng chả thèm nhớ tới mình đâu. Hắn là người phạt nó, hay mắng nó nhiều nhất mà. Minh kéo bác sĩ Lục vào phòng trong chưa đầy 30 phút, chính bác sĩ Lục cũng đang cảm thấy rất sốc với tốc độ kinh hoàng của ai kia. Hắn hỏi ông, sao chú lại nói không sao? Nhìn đi Tiểu Vi nó không nhớ cháu là ai. Cháu yên tâm, cô bé chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Sẽ không sao đâu, ông bác sĩ nói nhẹ rồi bước ra. Ba đứa kia chỉ cúi đầu theo. Quá lịch sự, nhỏ Minh nhìn nó cười. À Tiểu Vi khờ, tao là bạn thân nhất của mày này. Bạn thân, nó nhíu mày. Minh, Vi vừa tỉnh không nên nói nhiều, đi anh và em đi ăn sáng. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, đói meo rồi y. Hạo Tường nhìn nhỏ bằng ánh mắt mờ ám. T, G, A, đừng suy nghĩ bậy nha. Nhưng, chưa nói hết nhỏ đã bị ca ca lôi đi. Chỉ còn lại hắn và nó ở trong phòng, hắn cầm hộp cháo mà hai tên kia mang đến, xòe ra cho nó, nói nhẹ. Ăn thôi, em hôn mê lâu vậy rồi, còn chưa ăn gì nữa. Đỡ, tôi, Tiểu Vi với tay lên, giọng dịu như nước, hắn không nói gì, lấy tay đỡ lấy gáy nó, kéo dậy. Ánh mắt hắn lóe lên tia vui mừng, tuy mất trí nhưng nó vẫn rất đáng yêu như lúc trước. Nó nhìn hắn, hỏi một câu hồn nhiên đến cái mức làm người khác đau lòng. Anh là ai vậy? Sao đối xử với tôi tốt vậy? T, G, hồn nhiên. Chỉ quá hồn nhiên, như con điên, nó, lúc đó tôi đâu có biết gì. Còn nói nữa là tôi phi cho cục gạch vào mặt giờ. T, G, té, anh là chồng em, không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Hắn kiên nhẫn nói cho nó biết, dù gì nó cũng có nhớ gì đâu. Không chấp, chồng, ha ha, theo suy nghĩ của tôi thì chồng hay bạo hành vợ lắm. Nó chu môi, oai, con này nó ăn gì mà ngu dữ vậy? Hắn trố mắt nhìn nó, không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẽ hắng giọng véo mũi nó, nói, ngốc, không phải ai cũng như vậy. Tiểu Vi em phải xưng, em, gọi, anh, không xưng, tôi, nữa, ồ, nhưng tại sao lại phải xưng hô như vậy? Lại thêm một câu hỏi ngu si nữa, anh lớn tuổi hơn em, ngắn gọn vô cùng triết lý, ồ, mau, mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô, à em đói, nó kêu lên chỉ vô cái hộp, hắn không nói không rằng, mở hộp cháo từ từ bón cho nó ăn. Nó ăn rất ngon miệng, công nhận là cái cháo này ngon thiệt chớ thi thoảng nó lại thốt lên. Wow, ngon quá, nó cười híp mắt hắn nhìn mà cũng vui lây. Nó đã ăn hết hộp cháo trong vòng 15 phút, hô hô ốm mà ăn khỏe dữ. Nói thiệt chứ cái cảnh vừa rồi cứ y như trong chuyện ngôn tình với phim tình cảm, lãng mạn ý. Cũng một kiểu như, nữ chính mất trí nhớ, nhưng chỉ quên mỗi nam chính. Nhưng chuyện này thì không hẳn như vậy. Sau khi mất trí nhớ, nữ chính sẽ khôn hơn, hiền hơn. Nhưng ở đây lại khác hoàn toàn. Nam chín và nữ chín sẽ bị quên lãng từ đây. Nhỏ Minh và Hạo Tường ca ca vào một quán gần bệnh viện chỉ vì nhỏ không thích ăn đồ trong căng. Tin, nhỏ ngồi đợi ca ca đi gọi món, chống cằm lên nghĩ, nếu Tiểu Vi nhà nhỏ biết yêu thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc ngộ lắm, tính nó như con nít ý mà. Đang nghĩ gì vậy? Hạo Tường bước đến, hỏi nhỏ đang thẫn thờ. À, em đang nghĩ. Mà thôi anh, có phải anh Dương đã yêu Tiểu Vi rồi phải không? Nhỏ phồng má, chính vì thế anh mới kêu em ra đây. Để cho hai người bọn họ tự do, lãng mạn một tí. Đại ca ca nháy mắt tinh nghịch xoa xoa má nhỏ. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tính nó như trẻ con ý, cái gì cũng có thể biến sang cái này cái nọ được. Anh nghĩ anh Dương có chịu nổi không? Nếu như Tiểu Vi nó chín chắn hơi một tí có phải tốt không? Lời của tác giả, xin chào mấy chế. Ta là PTG của bộ truyện, thực chất lúc đầu ta định để nữ chín thương nặng hơn nhưng mà vì một số lý do riêng nên mình đành phải viết như bây giờ. Chuyện dự kiến sẽ chỉ có khoảng từ 20, GT, 30 chương hoi a. Cảm ơn mấy chế đã ủng hộ truyện thân Pi. Cách chương.